đem thái tử làm thế thân sau ta chạy. Chương 30, ta cho ngươi vẽ một bức tranh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào đông giá lạnh, bồn nước hai bên ven đường kết băng thật dày. Người đi ở trên đường cái đều bị đông lạnh đến run bần bật. Nghĩ nhanh hơn bước chân. Sớm chút về nhà uống một ngụm canh nóng hổi, ấm áp thân mình. Thời tiết như vậy, Lý Kiến Thâm ngồi trên lưng ngựa, như là hoàn toàn không phát hiện gió lạnh hóa thành đao nhỏ thổi ập vào trước mặt. Chỉ lo giơ tay ném trong tay roi ngựa, liên tiếp chạy hướng Thái Cực Cung. Đạp đạp, tiếng vó ngựa ở trên đường phố vang lên lại chạy xa. Kinh sợ từng đàn chim sẻ đậu ở mái nhà hai bên ven đường phố bay lên. Vào Thái Cực Cung, Lý Kiến Thâm liền xuống ngựa ngồi xe liễn. Lúc đến Đông Cung, đã là gần nửa giờ sau. Phùng Nghi thấy Lý Kiến Thâm cả người lạnh lẽo trở về, dọa nhảy dựng, vội vàng muốn tiếp đón hắn vào Thừa Ân Điện, miễn cho bị phong hàn. Nhưng Lý Kiến Thâm lại không để ý đến hắn, chỉ lo đi hướng Lệ Chính Điện. Phùng Nghi không có biện pháp, chỉ phải trước gọi người đi đun nước ấm. L tiểu nội thị được mệnh lệnh, cất bước liền phải hướng phòng bếp chạy. Phùng Nghi ôm phất trần, bỗng nhiên ngẩng đầu gọi hắn. Trở về, tiểu nội thị lại vội vàng chạy trở về. Phùng Nghi nhớ tới mới vừa rồi Lý Kiến Thâm bộ dáng, chậm rãi cân nhắc ra một chút hương vị tới. Thái tử điện hạ mấy ngày nay vẫn luôn ở tại Đông Cung, không có việc gì liền thích phát ngốc, còn luôn thích nhìn hướng Thái tử phi nơi ở Lệ Chính Điện. Thái tử phi phái người đưa tới điểm tâm, hắn cũng sai người nhận lấy ăn, nhưng mà lại không biết vì sao, chính là không muốn gặp Thái tử phi. Hắn ở một bên nhìn, nhịn không được cảm khái. Thì ra anh minh thần võ như Thái tử điện hạ cũng sẽ vì một người như thế trằn trọc nghĩ lại, do dự. Vốn tưởng rằng loại tình huống này sợ là muốn liên tục một đoạn thời gian, không nghĩ hôm nay Thái tử ra cửa một chuyến, trở về liền đi thẳng Lệ Chính Điện. Đây là hiểu rõ tình cảm của chính mình. Phùng Nghi không nhịn được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử mấy ngày nay khác thường làm cho bọn họ người hầu hạ cũng vẫn luôn nơm nớp lo sợ, sợ chọc hắn không vui. Hiện giờ như vậy, cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Thái tử tối nay sợ là muốn nghỉ ở chỗ Thái tử phi. Hắn lôi kéo tiểu nội thị nói, đun xong nước ấm hướng Lệ Chính Điện đưa đi. Biết không? Tiểu nội thị ngẩn ra. Thái tử không phải đều nghỉ ở Thừa Ân Điện sao? Nhưng mà hắn không dám hỏi nhiều. Nghe lệnh liền đi. Phùng Nghi vung trong tay phất trần, đang nhịn không được cao hứng, bỗng nhiên một phách trán. Hỏng rồi, thầy dạy vẽ Trương Hoài Âm kia hiện giờ dường như vẫn còn ở trong Lệ Chính Điện. Hắn còn nhớ rõ lần trước thái tử nhìn thấy hắn cùng thái tử phi ở bên nhau, hiện giờ nghĩ đến còn có chút không rét mà run. Cái này kêu chuyện gì đâu? Hắn mới vừa buông một lòng lại đột nhiên bị nhắc lên. Vội vàng đuổi theo Lý Kiến Thâm thân ảnh qua đi. Lý Kiến Thâm một đường hướng Lệ Chính Điện đi đến, tới rồi cửa đại điện, bỗng nhiên lại dừng lại bước chân. Hắn tới vội vàng, tới rồi giờ phút này, bỗng nhiên ở trong lòng sinh ra chút lâu không trở về có cảm giác hồi hộp lo lắng. Nhất thời trong lòng mờ mịt, hắn cùng Thanh Tương luôn luôn rất ít nói chuyện, không biết trong chốc lát gặp nàng nên nói chút chuyện gì. Lý Kiến Thâm tới rồi giờ phút này mới đột nhiên phát hiện, hắn đối Thanh Tương hiểu biết thật sự quá ít. Nàng ngày thường thích làm cái gì, thích ăn cái gì, chán ghét cái gì, không chán ghét cái gì, hắn toàn bộ hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ hắn hẳn là chuẩn bị một chút, hỏi qua hầu hạ nàng cung nhân lại đến. Chính là hắn lại thực sự nhịn không được muốn gặp nàng. Lý Kiến Thâm đứng ở ngoài điện, cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là khẩn trương. Kia xa lạ cảm xúc, khó có thể nói không một tiếng động mà kích động ở trong lòng hắn, làm hắn trở nên không giống chính mình. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm ánh mắt khẽ động, rốt cuộc giơ tay, dùng trong tay quạt ngà voi xốc lên thật dày rèm cửa. Gió ấm đập vào mặt, ấm áp bốn phía, nhưng mà ánh vào mi mắt cảnh tượng lại giống như một chậu nước lạnh hát ở Lý Kiến Thâm trong lòng. đem hắn mới vừa rồi một đường tới nay sở hữu khẩn trương vội vàng tới diệt đến không còn một mảnh. Hắn thái tử phi đang cùng với một nam nhân khác nói giỡn. Nụ cười kia như gió xuân ấm áp, lộ ra sung sướng cùng thả lỏng. Phảng phất cùng kia nam nhân nói chuyện với nhau là một chuyện thật vui vẻ. Tươi cười như vậy, Lý Kiến Thâm chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt Thanh Tương. Các cung nhân đều nói, thái tử phi đối hắn tình thâm nghĩa trọng. Hắn cũng nghĩ như thế, bởi vì khi nàng nhìn hắn, trong ánh mắt luôn là mang theo vô hạn tình ý, làm người khó có thể bỏ qua. Chính là hiện giờ thấy nụ cười này, Lý Kiến Thâm bắt đầu ở dưới đáy lòng chậm rãi nhận thấy được một tia không thích hợp. Nếu quả thực tình thâm nghĩa trọng, nàng vì sao ở trước mặt hắn chưa bao giờ cười như vậy? Hiện giờ nhớ tới nàng ở trước mặt hắn, dường như luôn ở áp lực cái gì? Chuyện từ trước hắn không thèm để ý, hiện giờ tinh tế nhớ tới. Lại nơi trốn lộ ra nhiều điểm đáng ngờ. Thanh Tương vì trên tay bị nứt ra, hôm nay học vẽ liền chỉ học được nửa giờ. Trương Hoài Âm thấy nàng như là hứng thú không cao, bộ dáng không cao hứng lắm, liền cố ý nhặt chút trong thành Trường An gần nhất phát sinh chuyện vui nói cho nàng nghe, làm nàng vui vẻ. Đang giảng đến chỗ gay cấn, chợt nghe trên cửa vang lên động tĩnh, hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, lại thấy Lý Kiến Thâm đang đứng ở cửa, lẳng lặng mà nhìn bọn họ, đen nhánh con ngươi làm người xem không hiểu cảm xúc. Thanh Tương không khỏi ngoài ý muốn, nhìn Lý Kiến Thâm ăn mặc, hắn hẳn là mới từ bên ngoài trở về, như thế nào không thay quần áo liền đến nàng nơi này tới. Thật là hiếm lạ, nàng đi qua đi hành lễ, thần sắc đạm nhiên, điện hạ như thế nào lúc này lại đây? Qua hồi lâu, mới nghe thấy Lý Kiến Thâm mở miệng, như thế nào? Thái tử phi không chào đón. Thanh Tương không nhịn được ngẩng đầu nhìn qua. Nàng luôn cảm thấy Lý Kiến Thâm hôm nay dường như cùng bình thường không quá giống nhau. Trên người dường như bao phủ một tầng khó lòng giải thích buồn bực. Đôi mắt còn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Thanh Tương không cấm thở dài. Hắn cùng Lư Thính Tuyết trận này mâu thuẫn thật không hiểu muốn đến khi nào. Này đều đã qua bao lâu? Không những không kết thúc, nhìn có lẽ còn làm trầm trọng thêm lên. Nếu không có như thế, hắn cũng không cần thiết đối với nàng cái này thế thân lộ ra sắc mặt như vậy. Đương nhiên là chào đón. Thanh Tương dẫn Lý Kiến Thâm đi vào bên trong, tự mình rót trà cho hắn. Lý Kiến Thâm sắc mặt nhàn nhạt nhận chén trà, lại một ngụm không uống, cũng không nói lời nào. Trương Hoài Âm vẫn quỳ ở đó. Lý Kiến Thâm không kêu hắn đứng dậy, hắn liền không dám động. Không biết qua bao lâu, Lý Kiến Thâm rốt cuộc nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái. Đứng lên đi, ngắn ngủn ba chữ, lại làm Trương Hoài Âm vô cớ cảm thấy một trận hàn ý, thái tử điện hạ đã tới. Hắn tự nhiên không nên ở tại nơi này, chỉ có thể lui ra. Thầy đi thong thả, Thanh Tương gật đầu cùng hắn từ biệt. Trương Hoài Âm nhận thấy được Lý Kiến Thâm trên người phát ra hàn ý càng nhiều. Hắn chỉ có thể vội vàng hướng về phía Thanh Tương cung kính hành lễ. Sau đó lui ra, thấy Thanh Tương vẫn luôn nhìn ra bên ngoài. Lý Kiến Thâm mím môi, nhàn nhạt nói, thái tử phi thực thích cùng thầy Trương nói chuyện. Những lời này hỏi ra miệng, Lý Kiến Thâm liền có chút hối hận. Hắn đang làm gì? Cùng một thầy dạy vẽ tranh giành tình cảm sao? Thanh Tương không có nhận thấy được hắn bất mãn. Gật đầu, nói, hắn rất có ý tứ. Có ý tứ, nghe thế câu nói, Lý Kiến Thâm không khỏi rũ xuống mi mắt. Tay cầm quạt ngà voi đầu ngón tay dần dần trở nên trắng. Thanh Tương nhìn thấy Lý Kiến Thâm lỗ tai có chút đỏ lên, không khỏi dùng tay chạm chạm. Lý Kiến Thâm thân mình cứng đờ, nghiêng đầu xem qua đi. Thanh Tương đối thượng hắn tầm mắt, nói, điện hạ trên người như thế nào lạnh như vậy? Thấy Lý Kiến Thâm không hé răng, nàng liền không hỏi nguyên nhân, chỉ nói, như vậy không được, điện hạ vẫn là trước tắm gội đi, miễn cho cảm lạnh. Sau đó đứng dậy gọi người đi đun nước ấm. Nhìn nàng vì chính mình bận rộn, không biết như thế nào, Lý Kiến Thâm trong lòng bực bội bỗng nhiên mất hơn phân nửa. Nhàn nhạt mà ừ một tiếng, Có lẽ, trong lòng không lý do nghi ngờ kia chỉ là hắn ảo giác. Nàng là thích chính mình. Hắn không nên có điều hoài nghi. Vì Lý Kiến Thâm không thích cung nữ hầu hạ. Liền từ Thanh Tương thay hắn cởi áo. Trong phòng tắm, Lý Kiến Thâm ngồi ở bể tắm nhìn Thanh Tương bận rộn. Một đôi mắt không tự giác nhìn chằm chằm nàng. Thanh Tương nhận thấy được hắn tầm mắt. Cho rằng hắn muốn, liền giơ tay đi cởi áo khoác ngoài. Nhưng mà cởi đến một nửa, nàng làm như bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đối Lý Kiến Thâm nói, điện hạ chờ một lát, thiếp đi một chút sẽ trở lại. Nói, liền một lần nữa kéo kỹ lại quần áo đi ra ngoài. Chờ khi nàng trở lại, Lý Kiến Thâm dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Thanh Tương trên trán nhiều một đóa hoa mai, một đầu tóc đen xinh đẹp, dùng châm hoa mai bạch ngọc giữ lại. Lý Kiến Thâm ngực đột nhiên cứng đờ. Giữa mây mù lượn lờ, Thanh Tương còn đang hỏi hắn, điện hạ, như thế như vậy được không? Lý Kiến Thâm đầu lưỡi bắt đầu chua xót. Hắn tưởng nói không tốt. Từ trước hắn chỉ coi Thanh Tương là cái dâu ria nữ nhân. Nàng làm cái gì, không làm cái gì, hắn đều không thèm để ý. Thậm chí ở ban đầu, nhìn nàng ở chính mình trước mặt học lưu thính tiết trang điểm, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Trong lòng toàn là lạnh nhạt cùng chết lặng. Hắn ngầm đồng ý hành vi này. Hiện giờ lại nhìn Thanh Tương vẽ hình hoa mai cùng cây châm. Lý Kiến Thâm lại chỉ cảm thấy chói mắt. Lý Kiến Thâm đứng dậy. Một phen vớt quá Thanh Tương vòng eo đem nàng ôm vào trong bồn tắm. Sau đó giơ tay liền nhổ nàng trên đầu hoa mai bạch ngọc châm đưa tay một ném. Thực mau. Phòng tắm chung truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cây châm chặt đứt, Thanh Tương còn chưa phản ứng lại đây. Liền thấy Lý Kiến Thâm lại dùng ngón tay thấm nước hướng trên trán nàng lau đi. Điện hạ, Lý Kiến Thâm nắm lấy nàng bả vai. Trong mắt thần sắc xuyên thấu qua mây mù xem không rõ ràng. Chỉ nghe hắn trầm giọng, gằn từng chữ. Sau này, không được lại trang điểm như thế. Thanh Tương hơi hơi sửng sốt. Nàng có chút không rõ Lý Kiến Thâm đây là làm sao vậy. Hôm nay từ lúc vào lệ chính điện, hắn dường như liền có chút không thích hợp. Chỉ là nàng còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Lý Kiến Thâm liền một cái xoay người đem nàng đè ở trên vách bồn tắm. Thanh Tương ngửa đầu, nhịn không được xê ấn môi dưới. Lấp kín cổ họng phát ra kêu R3N. Nước ao không ngừng trên dưới di động. Xôn xao vang cái không ngừng. Thanh Tương đỡ tay ở trên vách bồn tắm bị Lý Kiến Thâm nắm lấy. Đặt tới trên cổ hắn. Bên ngoài tiếng bước chân xẹt qua. Hẳn là Liễu Chi cùng anh Đào các nàng lấy thuốc đã trở lại. Chỉ chốc lát sau, từ bể tắm bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện. Sau đó, kia tiếng bước chân liền thực mau đi xa. Trong bồn tắm, Thanh Tương dương mắt, xuyên thấu qua dâng lên mây mù nhìn về phía Lý Kiến Thâm mặt mày kia viên nốt ruồi đỏ. Trong mắt phảng phất cũng bị sương mù nhiễm hơi nước. Điện hạ, nàng gọi Lý Kiến Thâm. Lý Kiến Thâm ừ một tiếng, muốn đi hôn môi nàng, lại bị nàng nhỏ đến không thể phát hiện mà né tránh. Cuối cùng kia hôn dừng ở trên chóp mũi. Ta cho ngươi vẽ một bức tranh đi. Đây là Thanh Tương lần đầu tiên đối với Lý Kiến Thâm tự xưng ta. Lý Kiến Thâm trong lòng rung động. Ở một trận ôn nhuận ẩm ướt bên trong ngẩng đầu lên. Ôm Thanh Tương nói. Được. LEOSING. Cách chương.